Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, đảo trên đánh một trận. Không thể chối. Đối mặt lấy có thể lấy kiếm thuật cùng tóc đỏ đánh ngang tay mắt ưng. Vô Thương trong lòng sinh ra mời chào lòng. Hắn bây giờ xây dựng vô thượng băng hải tặc còn có nhiều chút yếu kém. Nếu như có thể mắt ưng cường giả như vậy gia nhập. Như vậy tuyệt đối là thực lực đại tăng. Ở một bên Hancock nghe được Vô Thương nói trong đôi mắt đẹp cũng là tinh quang lóe lên. Lập tức minh bạch Vô Thương đây là muốn nhờ vào đó mời chào mắt ưng. Nàng mặt đẹp trên nhất thời lộ ra một vòng minh diễm nụ cười. Mắt ưng nghe vậy ánh mắt đông lại một cái. Giống vậy thật sâu nhìn Vô Thương liếc mắt. Bất quá hắn chính là không có quá nhiều trần chờ, mà là dứt khoát nói. Có thể, liền theo lời ngươi nói. Thân làm một tên cường đại kiếm hào. Mắt ưng dĩ nhiên là bị qua vô số thế lực các loại mời chào. Giống như Vô Thương như vậy thông qua kiếm nói tỉ thí tới dẫn dụ hắn gia nhập người tuyệt không tại. Số ít, nhưng là từ mắt ưng biết rõ bây giờ vẫn là một thân một mình liền có thể minh bạch những kia cùng. Hắn tiến hành kiếm nói tỉ thí người không phải thảm bại chính là đã bị giết. Vô Thương mặc dù đang kiếm thuật trên đánh bại sang. Nhưng là mắt ưng chính là vẫn cứ tự tin chính mình tuyệt sẽ không thua. Rất tốt, Vô Thương gặp mắt ưng đồng ý. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đồng thời quay đầu đối với Hancock phân phó nói. Thay đổi đi phương hướng đi. Trước giúp ta tìm một tòa gần nhất không người đảo. Ừ, giao cho ta. Hancock gật đầu một cái. Chợt cười duyên một tiếng dưới liền hướng lấy băng hải tặc cu ra thuyền viên bên kia đi tới. Cùng mắt ưng đối với chính mình có lòng tin một dạng. Đối với Vô Thương cùng mắt ưng kiếm nói tỉ thí. Hancock giống vậy đối với. Đúng, ta nam nhân mình tràn đầy lòng tin. Tự nhiên toàn lực phối hợp. Nhìn thấy Hancock đối với. Đúng, cửu xà nữ các chiến sĩ phân phó đi xuống sau. Vô Thương dửng dưng một tiếng. Tùy ý đi tới hơi nghiêng bong thuyền nơi. Cứ như vậy ngồi xếp bằng đem thu thủy hoành giá tại hai chân trên chính là nhắm mắt tiến hành đao. Thiền, mà thấy như vậy một màn. Mắt ưng cũng là trong mắt tinh quang lóe lên. Giống vậy đi tới một bên kia bong thuyền nơi. Đem sau lưng hắc đao rút ra đặt vào đầu gối trên cũng là bắt đầu tiến hành đao thiền. Cùng mắt ưng kiếm nói tỉ thí. Vô Thương đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Hắn cần điều chỉnh ra bản thân tốt nhất trạng thái. Giống vậy mắt ưng cũng là như vậy. Đối với kiếm nói hắn ôm lấy đối với. Đúng, tín ngưỡng một dạng thành kính. Mỗi một lần kiếm nói tỉ thí hắn cũng có lấy trạng thái mạnh nhất ứng chiến. Thuyền hải tặc tại hai cái du xà kéo lấy dưới. Không có quá nhiều lâu tìm được một tòa không người hoang đảo. Hơn nữa đậu sát ở phụ cận. Chính tiến hành lấy đao thiền Vô Thương chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa liếc mắt liền thấy cùng mình gần như cùng lúc đó mở mắt mắt ưng. Hancock đợi một hồi nhượng thuyền hải tặc đậu đến xa xa hải vực. Vô Thương từ bong thuyền trên đứng lên. Đối với hướng lấy chính mình đi tới Hancock khoát tay nói. Hancock vốn là muốn đợi tại đảo trên. Bất quá nghe được Vô Thương nói sau. Liền không có nói ra. Nàng biết rõ Vô Thương là lo lắng cùng mắt ưng chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến nàng. Ta biết rõ, bất quá chính ngươi cũng muốn làm tâm. Hancock gật đầu một cái, chợt ân cần dặn dò nói. Ừ, Vô Thương gật đầu khẽ mỉm cười. Tại liếc mắt nhìn mắt ưng sau, liền hướng lấy bay vọt ra thuyền hải tặc, rơi vào bên bờ, bá tương đương. Mắt ưng cũng là vô cùng là dứt khoát, thu hồi hắc đao sau. Không nói hai lời hãy cùng lấy Vô Thương cùng một chỗ bay vọt đến bờ trên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Hướng thẳng đến lấy hoang đảo bên trong bước đi tới. Mà thuyền hải tặc cũng là Hancock phân phó dưới. Hướng lấy xa xa hải vực lái rời đi qua. Bất quá chút ít, đường băng hải tặc cu ra người đi tới bên ngoài mấy dặm mặt biển trên lúc. Tại hoang đảo trên, Vô Thương cùng mắt ưng cũng là đến vùng đất trung ương. Tòa này hoang đảo không hề giống là vườn hoa nhỏ một dạng có lấy rất nhiều mãnh thú. Mà là vô cùng là vắng lặng. Trừ đầy đất đập thảo bên ngoài. Thậm chí liên sơn ngọn núi cũng không có một tòa. Hai người cứ như vậy tại một mảnh đập thảo đầy đất thổ địa trên. Cách nhau mấy chục thước rằng co mà chạm. Đưa mắt nhìn nhau đối phương. Mắt ưng đưa tay dò được phía sau. Đem thu hồi hắc đao lần nữa rút ra. Đồng thời, tại đối diện vô thương cũng là tay trái cầm thu thủy. Chậm rãi đem lưỡi đao triển lộ mà ra. Hai người từ lên đảo sau đó cũng chưa có qua trao đổi. Hiện tại càng phải như vậy. Lượng đao sau đó, trên người lại từng người tản mát ra ác liệt kiếm đạo khí tức. Bất quá dù vậy, chỉ là khí tức phóng ra ngoài dưới. Hai người chung quanh phạm vi mấy mét mặt đất cùng đập thảo tất cả đều là trong nháy mắt bị xé rách. Cắt nhỏ, vô thượng đại khoái đao, hắc đao, đêm sao, vô thương ngưng tụ tăng lên kiếm đạo khí tức đồng thời. Ánh mắt cũng là trong nháy mắt rơi vào mắt ưng trong tay thập tự hắc đao trên. Hai mắt thoáng hiện lên một vòng tinh quang. Vô thượng đại khoái đao có thể nói là hải tặc vương thế giới cường đại nhất một nhóm đao. Tổng cộng là 12 thanh. Ở trong nguyên tắc thật sự ý nghĩa trên chỉ ra là vô thượng đại khoái đao cũng chỉ có trước mắt cái. Thanh này hắc đao, vô thương mặc dù tu luyện kiếm nói, nhưng là cũng không có tận lực từ chân lý chi môn trong trao đổi vô thượng đại khoái đao. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn thói quen sử dụng thu thủy, càng là bởi vì thẳng cho tới bây giờ, còn không có người có thể nhượng hắn thu thủy bị tổn thương. Thu thủy mặc dù chỉ là đại khoái đao, nhưng là đặc điểm lớn nhất chính là cứng cỏi. Thậm chí cùng tóc đỏ thanh kia hư hư thực thực là vô thượng đại khoái đao Tây Dương kiếm đụng nhau. Cũng là không kém chút nào. Mà đang ở vô thương ánh mắt nhìn về phía mắt ưng hắc đao lúc. Mắt ưng ánh mắt đưa mắt nhìn hướng vô thương tay trung thu nước. Trong truyền thuyết Trảm Long kiếm sao. Mắt ưng ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Thu thủy đồng dạng là một cái nổi danh thế giới danh đao. Từng tại kiếm hào long mã trong tay chém chết qua trong truyền thuyết Dragon. Mắt ưng không chỉ có kiếm nói mạnh mẽ. Đối với danh đao nhận thức cũng là vô cùng là rộng rãi. Liếc mắt liền nhận ra vô thương thu thủy chính là trong truyền thuyết Trảm Long kiếm. Trong tay hai người đao đều là bị kiếm sĩ sở sùng bái danh đao. Trên người tràn ngập kiếm đạo khí tức cũng là vô số kiếm sĩ tha thiết ước mơ muốn truy tìm cảnh giới. Bất quá hết thảy các thứ này nhưng đều là không có quấy nhiễu được trong hai người tâm. Hai người rất nhanh thì đưa mắt nhìn hướng đối phương. Hơn nữa trên người kiếm đạo khí tức cũng là ngưng tụ đến mức tận cùng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ thạch phá thiên kinh một kích. Hô, rằng co bất quá chút ít. Một trận gió nhẹ đột nhiên từ xa địa phương thổi tới. Không chỉ có nhượng trước người hai người đập thảo theo gió chập chờn. Cũng là làm động tới trong lòng hai người một cái giây. Mắt ưng trên người ngưng tụ khí tức phảng phất tìm tới đột phá khẩu. Cái kia vốn là ác liệt hai mắt nhất thời tóe ra còn như thực chất phong mang. To lớn hắc đao trong nháy mắt bị hắn quơ múa mà lên. Không có xinh đẹp động tác. Hắc đao chỉ tại trong phút chốc liền bị hắn một đao thẳng tắp chém về phía vô thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.